Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Lan Thác Thành. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng treo lên thật cao, vẩy xuống mảng lớn nhu hòa ánh sáng trắng. Đế Đô Thành bên ngoài vạn dặm, nơi này lão mộc che trời, sánh vai núi cao, cự đằng giống như là cầu long uốn lượn quấn quanh lấy dãy núi. Sông lớn thao thao bất tuyệt, như từ thiên ngoại buông xuống. Trên vách đá, thân mã, Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy ngồi vây quanh ở một đống lửa bên cạnh. Lửa mắc lên chính nướng lấy một đầu chảm đạo cấp lợn núi. Nồng đậm mùi thì thấm vào ruột gan. Đến, cạn một chén. Cạn, qua 3 lần rượu, Nam Yêu trịnh trọng nói. 10 mấy năm trước từ biệt, không nghĩ tới hôm nay còn có thể vực ngoại gặp nhau. Còn muốn đa tạ trước ngươi ân cứu mạng. Cảm ơn cái gì? Đều là người trong nhà. Thân mã tùy tiện nói. Phi, ai cùng ngươi là người một nhà? Tề Họa Thủy nhếch miệng nói. Bây giờ không phải là. Về sau có lẽ chính là. Thân mã mặt đỏ hơi thở không gấp nói. Nam Yêu nghe nói như thế, khóe miệng co giật không ngừng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Nói. Khụ khụ. Thân huynh đệ ngươi cũng là thông qua Trung Châu kỳ sĩ phủ tế đàn năm màu đi lên thí luyện cổ lộ. Từ đó lại tới đây sao? Cũng không phải. Ban đầu ở Bắc Đầu thời điểm, ta cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng một chỗ giết không ít thái cổ vương tộc. Cũng đắc tội một chút nhân tộc thế lực. Nào còn dám đi kỳ sĩ phủ thí luyện cổ lộ. Chúng ta thông qua đáy biển một tòa tế đàn năm màu vượt qua tinh vực. Ở bầu trời sao lang thang 3 năm mới đi đến nơi này. Lại nói, các ngươi cần phải có tinh không cổ lộ tế đàn tọa độ đi. Có thể hay không nói cho ta. Con đường này ta cũng nghĩ đi một chuyến. Thân mã nói, Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy liếc nhau một cái. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Hắn mở miệng nói, chúng ta đi hơn 3 năm. Đoán chừng liền cửa thứ nhất nửa trình đều không có đi đến. Con đường này rất nguy hiểm, còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Ngươi đều đi, ta còn có thể so ngươi kém sao? Thân mã lườm hắn một cái, tức giận nói. Khụ khụ, Nam Yêu sặc một ngụm liệt tửu, yết hầu nóng bỏng, sắc mặt lập tức biến đỏ lên. Hắn không nói 2 lời, trực tiếp đem một khối ngọc giản vứt cho thân mã. Bên trong ghi chép vĩnh hằng tinh vực phụ cận cỡ nhỏ tế đàn năm màu tọa độ cùng khởi động phương. Pháp, chờ xem, tập luyện mạnh nhất cổ lộ chắc chắn lưu lại ta thân mã tiếng tăm. Thân mã mừng rỡ không thôi. Trăng sáng treo cao, thanh tùng đứng thẳng, gió mát phất phơ. Thân mã, Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy ngồi ở đống lửa bên cạnh ăn uống tiệc rượu. Chuyện trò, giao lưu đạo pháp, hài lòng phi thường. Tích tích, đột nhiên, thân mã trên người thông tin ngọc giản truyền đến tin tức mới. Lão mã, mua bán lớn, mau tới Lan Thác Thành. Thần tàng, Lan Thác Thành, cái kia thế nhưng là Lan Thác tộc hang ổ. Mập mạp cùng lão hắc mục tiêu vậy mà là nhất tộc thần tàng. Thần mã sắc mặt biến hóa, trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Cái này đâm thế nhưng là rất khó giải quyết. Lan Thác tộc nội tình 10 phần thâm hậu. Bọn họ chú trọng tinh vực thăm dò. Từ kẻ cướp bóc cất bước, chậm rãi ngay tại vĩnh hằng tinh vực cắm rễ xuống, cuối cùng trưởng thành là một viên trời xanh đại thụ. Nghe nói bọn họ từng phát hiện một chỗ sinh mệnh cổ địa, thông qua buôn bán nơi đó cường giả tích lũy máu tanh nguyên thủy tư bản. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ xử lý lấy buôn bán nhân khẩu nghiệp vụ. Trên bản chất chính là một đám hải tặc vũ trụ, có thể trở thành vĩnh hằng thập đại vương tộc một trong. Lan Thác tộc tất có nó phi phàm chỗ. Bên ngoài thánh nhân vương liền có một tôn. Lại thêm những cái kia khoa học kỹ thuật cùng đại đạo quy tắc dung hợp vũ khí, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Các ngươi có hứng thú hay không đi Lan Thác Thành làm ồn ào? Có lẽ còn có thể nhặt chút tiến hóa dịch. Thân mã cười nói. Lan Thác Thành, tiến hóa dịch, ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ 2, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa thời gian dần qua tiến đến gần. Thân mã, Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy cùng nhau lên đường, hướng phía tây bộ Lan Thác Thành cấp tốc bay đi. Sau 3 ngày, bọn họ đi tới mục đích. Phía trước, có một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức thành trì đứng vững. Nó toàn thân hiện ra lạnh lẽo kim loại khí tức. Phía trên che kín các thức súng pháo. Không trung thỉnh thoảng có phi thuyền lướt qua. Cùng hắn nói là một thành trì, không bằng nói là chiến tranh bảo lũy. Ở Lan Thác Thành chung quanh, có hàng trăm hàng ngàn đầu sơn mạch đang nằm như thiên long triều bái. Khí lành dâng lên, thần quang ẩn hiện. Đây là một khối rồng bay uẩn thần linh đất. Không hổ là Lan Thác tộc tổ địa. Thật là một cái nơi tốt. Tề Họa Thủy nhịn không được sợ hãi than nói. Xác thực thật tốt. Bất quá nơi này rất nhanh liền lại biến thành một mảnh tai ách đất. Thần mã khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lan Thác Thành ngàn dặm bên ngoài một mảnh dưới mặt đất động đá vôi bên trong. Thần mã cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Tiểu Niếp Niếp lần nữa trùng phùng. Niếp Niếp, những ngày này trôi qua thế nào a? Thần mã cười híp mắt hỏi. Niếp Niếp thật tốt. Tiểu Niếp Niếp trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thiên chân vô tà. Vậy là tốt rồi. Mập mạp, Lão Hắc, đã lâu không gặp a. Các ngươi gần đây thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa a. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh bên trên người đều đang tìm kiếm các ngươi. Thần mã nói, vô lượng thiên tôn, vĩnh hằng tu sĩ lấn ta quá mức, là cái gọi là thần minh khí. Đạo gia đi đến đâu, bọn họ liền giết tới đâu. Đặc biệt là Lan Thác tộc thánh nhân vương, vô sỉ nhất, thân lão đệ, ngươi lần này có thể được hỗ trợ ra thêm chút sức. A, hai vị này khá quen a. Đoạn Đức vừa mới gặp mặt, đều không ngừng tố khổ. Đoạn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam Yêu cắn răng nói. Tựa hồ đối với Đoạn Đức có mấy phần oán niệm. Nam Yêu, Đoạn Đức kinh ngạc không thôi. Đoạn đạo trưởng, phải chăng còn nhớ kỹ 20 năm trước cái kia Dạ Hắc Phong cao ban đêm? Nam Yêu thần sắc bất thiện nói. Khụ khụ, thời gian quá xa xưa. Đạo gia nào còn nhớ? Đoạn Đức cười ha hả. Có điểm tâm hư, lão Đoàn a. Người chẳng lẽ đào yêu hoàng điện nghĩa trang đi? Một bên Hắc Hoàng tùy tiện nói. Đạo gia ta từ trước đến nay trung thực bản phận. Chưa từng sẽ làm mưa làm gió. Người cũng không nên ngậm máu phun người. Đoạn Đức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mập mạp chết bầm ngươi còn giả bộ. Năm đó ta yêu hoàng điện vô địch yêu vương mộ rõ ràng chính là ngươi đào. Tề Họa Thủy bóp lấy eo. Cau mày. Căm giận bất bình nói. Oan uổng a, cực lớn oan uổng a. Quả thực chính là tháng 6 tiết bay a. Đạo gia nhân phẩm cả thế gian đều biết, người đưa ngoại hiệu chính nhân quân tử. Sao lại làm loại kia sự tình? Đoạn mập mạp mặt đỏ hơi thở không gấp nói. Mọi người ở đây cùng nhau trợn trắng mắt, đối với Đoạn Đức vô sỉ có cấp độ càng sâu lý giải. Khụ khụ, chúng ta đã có thể ở vực ngoại trùng phùng, cũng coi là một loại duyên phận. Gặp gỡ nhất tiếu mẫn ân cứu. Sự tình trước kia liền để nó đi qua. Thân mã cười nói. Tề Họa Thủy còn muốn nói nhiều cái gì. Bất quá bị Nam Yêu ngừng lại. Hắn nhẹ gật đầu. Biểu thị tán thành. Lời ấy có lý. Đoạn Đức cười hắc hắc. Mập mạp a, người nói mua bán lớn đến tột cùng là cái gì? Thân mã dò hỏi. Tự nhiên là Lan Thác tộc nhất tộc tài phú. Đoạn Đức nắm thật chặt trên người trường bào. Nghiêm mặt nói, tê, một bên Nam Yêu cùng Tề Họa Thủy hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt lộ kinh sợ, một bộ không dám tin bộ dáng. Lan Thác Thành ta tận mắt qua, phòng ngự cực kỳ nghiêm cẩn. Chỉnh thể đều bao phủ ở đại thánh trong trận. Muốn công phá rất khó, mà lại tôn kia thánh nhân vương như thế nào giải quyết. Thân mã lông mày nhíu chặt nói, hắc hắc, đạo gia tự có diệu kế. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.